thần tượng nhà ta lại rớt áo choàng rồi. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên nhân gây ra việc này là từ chương trình mô phỏng nhân sinh. Các chương trình thực tế có chu kỳ quay ngắn, bình thường đều là vừa quay vừa phát sóng. Chủ đề đầu tiên đã kết thúc, lúc đó chủ đề này sẽ được chia thành hai tập để phát sóng. Chương trình vì quảng cáo mà đã biên tập cắt nội một đoạn trailer ra trước. Nội dung chủ yếu là tình hình thu thập hành lý trước khi xuất phát của các khách mời. Cư dân mạng ngày này rất thích xem nơi ăn ở của minh tinh. Muốn nhìn xem minh tinh ngày thường trên sân khấu ngăn nắp gọn gàng, ngầm bên trong là như thế nào. Người đầu tiên xuất hiện trong trailer là đỉnh lưu Giang Dục. Khi anh trai camera đến nhà y, thiếu chút nữa không có chỗ đặt chân. Trong phòng khách quần áo, giày dép, mũ nón, kính dâm vứt khắp nơi. Anh trai quay phim không nhịn được than thở. Chỉ quay chụp 2 ngày 1 đêm mà thôi, không cần chuẩn bị nhiều như vậy đâu nhỉ. Giang Dục xấu hổ giải thích. Lo trước khỏi họa. Kỳ thật ngày thường tôi không thế này đâu. Ngày thường tôi sạch sẽ lắm. Anh trai camera vô tình vạch trần. Anh không cần giải thích. Tôi hiểu. Anh ngày thường chắc chắn chính là loạn như vậy. Giang Dục dứt khoát chống eo hợp tình hợp lý nói. Con trai hẳn là giống như tôi. Có mấy người biết thu dọn nhà cửa chứ? Anh trai quay phim. Vâng. Hậu kỳ còn kèm mấy chữ anh là lão đại. Anh nói đều đúng. Sau đó Giang Dục bắt đầu thu thập hành lý. Nói. Cảnh tôi thu thập hành lý này, nhất định phải cắt đi cho tôi. Sẽ rớt fan. Khu bình luận nhìn thấy một màn như vậy đều cười ha ha. Ha ha ha ha ha, không còn kịp rồi. Chồng của chúng mình bị nhìn thấy hết rồi. Mị là ngọn lửa nhỏ, nhưng mị muốn nói bọn mị đều thích sạch sẽ. Hành vi của thần tượng xin đừng liên quan tới fan. Chồng em thật biết dọn dẹp nhà cửa. Về sau kết hôn đều để em làm cho. Anh phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Nơi xuất hiện thứ hai là nhà của Dư Văn Văn. Cô thân là một tiểu hoa đang hồng, cũng là nữ thần trong tâm trí nhiều người. Khi anh trai quay phim đi vào nhà quay chụp, cô đang ở phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Thời Phi biết Dư Văn Văn thích ăn. Trong 2 ngày 1 đêm ghi hình, Dư Văn Văn chỉ cần rảnh một chút là miệng tuyệt đối không dừng lại. Sau khi chuẩn bị một đống điểm tâm, Dư Văn Văn tự hào nói trước ống kính. Đây đều là điểm tâm tôi chuẩn bị. Lát nữa tôi sẽ mang đi cho các khách mời khác. Hy vọng bọn họ sẽ thích. Sau đó trên đường đi, cô vẫn luôn xoa xoa bụng. Bụng có chút không chịu được nữa. Tôi chỉ ăn một cái. Chỉ ăn một cái. Sau đó lại ăn một cái, ăn một cái. Cuối cùng phát hiện đồ ăn vặt mang cho các khách mời khác đã bị cô ăn sạch. Dư Văn Văn ngồi trên xe hơi xấu hổ nói một câu giống như Giang Dục. Nhất định phải cắt đoạn tôi làm đồ ăn vặt này đi. Sẽ rớt fan. Văn Văn đừng che giấu nữa. Những đồ ăn vặt này đều là chị chuẩn bị cho bản thân đúng không? Còn dùng khách mời khác ra lấy cớ. Cảm giác này cực kỳ giống bản thân khi giảm béo. Ngoài miệng nói ăn một cái chỉ một cái. Kết quả tay lại không hề dừng lại. Nữ thần. Thì ra chị là kiểu nữ thần này. Nhân thiết tham ăn của chị không giấu được nữa. Bình luận tràn ngập tiếng cười ha ha ha ha. Đại khái là chưa thấy như vậy bao giờ. Chuẩn bị một đống đồ ăn vặt cho các khách mời khác. Kết quả tự mình trên đường đi liền ăn hết. Sau đó làm bộ không có chuyện này. Người thứ ba là Thời Phi. Vốn dĩ có rất nhiều người cho rằng có nhà của Giang Dục lộn xộn ở phía. Thì có lẽ nhà của Thời Phi cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Không ngờ đi theo anh trai quay phim mới phát hiện. Khá là sạch sẽ. Không nhìn ra Thời Phi là một thanh niên văn nghệ nha. Trên tường còn treo rất nhiều tranh. Nhà của Thời Phi còn gọn gàng hơn cả một cô gái như tôi. Tôi quá hổ thẹn. Chồng ơi, sau này kết hôn, việc dọn dẹp nhà cửa liền nhờ anh nhé. Hôm nay vẻ đẹp trai của chồng mình vẫn online. Mặt mộc quá đẹp, danh tiếng của Thời Phi hiện tại vẫn rất tốt. Dù sao mới vừa tham gia chương trình thực tế có rating rất cao lúc trước. Cho dù nửa đường rời đi cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngược lại khi danh phận Gary của cậu bị lộ ra, danh tiếng càng tiến thêm một bước. Nhưng so sánh với đỉnh cấp lưu lượng như Giang Dục và Dư Văn Văn, vẫn kém rất lớn. Nơi thứ tư xuất hiện chính là nhà của Cố Việt Trạch. Nếu lúc trước nhà của Thời Phi thuộc dạng sạch sẽ, thì nhà của Cố Việt Trạch lúc này có thể coi là không nhiễm một hạt bụi. Tất cả đồ đạc đều bày ngay ngắn trật tự, không một chút lộn xộn. Nhà của Cố Việt Trạch trang trí theo phong cách phương Tây, lấy màu đen trắng làm chủ. Bởi vì không chiều hình dáng bên ngoài nhà, chỉ bằng hình ảnh bên trong cũng có thể nhìn ra căn nhà này không nhỏ. Anh trai quay phim sau khi được quản gia mở cửa, nhìn thấy Cố Việt Trạch sửa sang lại vali của mình. Sau khi được cho phép, anh trai quay phim tiến vào phòng để quần áo của hắn. Lúc này Cố Việt Trạch đang mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây màu đen. Dáng người cao lớn của hắn đang vươn tay lấy bộ vest trong tủ quần áo. Cố Việt Trạch đặt hai bộ quần áo vào vali, sau đó kéo khóa lại, xoay người nhìn về ống kính. Tủ quần áo này là tình yêu đích thực của tôi. Rộng quá, nhưng hình như tủ quần áo của anh ấy toàn là tây trang thì phải. Người này là ai vậy? Đẹp trai quá, vẻ đẹp này quá mơ lầm. Người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như tôi sau khi nhìn ngôi nhà này tỏ vẻ rất vừa lòng. Thỏa mãn yêu cầu của những người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ông xã Giang Dục, em chỉ bò tường một chút, rất nhanh sẽ quay lại. Là người mới của công ty nào sao? Hệ cao lãnh cấm dục như này là khẩu vị của tôi. Trẻ con mới phải lựa chọn. Tôi thân là người lớn tỏ vẻ. Tất cả khách mời nam trong chương trình này tôi lấy hết. Người khác mở màn giới thiệu đều ghi có tác phẩm gì. Ngay cả Thời Phi, phần giới thiệu cũng viết cả những bài hát nổi tiếng cậu sáng tác. Thậm chí còn viết cả thân phận nghệ sĩ guitar Gary của cậu nữa. Chỉ có Cố Việt Trạch, ngoài một cái tên ra thì không còn gì nữa. Cũng may mặt hắn thật sự có sức hút. Người áp trục là Lý Hồng. Cô thân là một đại hoa đán tuyến đầu. Năm ngoài kết hôn cùng người ngoài giới và mang thai. Năm nay sinh hạ một bé gái. Khi quay chụp mô phỏng nhân sinh là cô đã sinh con được 3 tháng. Cô là người có tư lịch nhất trong các khách mời. Cũng là người duy nhất kết hôn. Khi anh trai quay phim đi vào, đồ dùng và đồ chơi của trẻ em ở khắp nơi. Lý Hồng đang pha sữa bột cho em bé. Động tác thành thạo, vừa nhìn là biết ngày thường thường xuyên chăm sóc đứa nhỏ. Để bảo vệ riêng tư cho em bé, hậu kỳ bỏ thêm một đóa hoa hướng dương để che mặt đứa nhỏ đi. Trái ngược với dáng vẻ người phụ nữ mạnh mẽ thành đạt trên màn ảnh, Lý Hồng trong hiện thực cũng khá bình dị gần gũi. Toàn thân đều tản ra ánh sáng của tình mẫu tử. Vì sao nữ thần sinh con rồi mà nhìn vẫn trẻ như vậy nhỉ? Cầu bí quyết bảo dưỡng của nữ thần. Cầu danh sách mỹ phẩm dưỡng da của chị. Nữ thần nói dối tuổi đúng không? Dáng vẻ này nhìn thế nào cũng không giống như 31 tuổi. Cùng lắm là 18 tuổi mà thôi. Lúc ấy khi trailer tung ra, Thời Phi làm khách mời cũng cố ý click vào tỷ lệ ủng hộ trên mạng một chút. Cũng không thấy có vấn đề gì. Thậm chí cảm thấy hậu kỳ cắt nối biên tập rất thú vị. Kết quả buổi chiều cậu đã bị bôi đen. Lý do là, thân là một nghệ sĩ lại đi ủng hộ tranh lậu. Trước khi nổi tiếng với cái tên Mr. G, Thời Phi đang đi du lịch khắp mọi nơi. Có thời điểm ở một trấn nhỏ nước ngoài, nhìn thấy nơi đó có không ít họa sĩ lang thang thích vẽ tranh cho người khác ở ven đường. Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, cũng muốn thử cảm giác làm họa sĩ lang thang. Thời Phi từng bày quán ở ven đường gần nửa tháng. Khi đó nhìn thấy đại đa số họa sĩ sau khi vẽ xong, đều đóng con dấu của riêng họ lên góc tranh. Thời Phi không khắc dấu, vì thế liền nghĩ ra ký tự Mr. G viết sau lưng mỗi bức tranh. Sau đó danh tiếng Mr. G nổi tiếng. Bức tranh hoàng hôn trị giá 1 tỷ cao ngất trời kia khiến cậu nổi tiếng khắp thế giới. Khi vẽ hoàng hôn cậu lựa chọn cách vẽ độc đáo khiến rất nhiều họa sĩ đều tranh nhau bắt chước. Những bức tranh mà cậu vẽ cho người khác lúc trước cũng bị người tìm ra. Một vài bức đều có giá trị liên thành, cho dù giá cả không cao bằng hoàng hôn. Sau đó các loại tranh giả mạo Mr. G xuất hiện khắp thế giới. tranh giả càng hoành hành. Trong lúc nhất thời rất khó phân biệt thật giả. Cứ cách một thời gian lại xuất hiện người giả mạo Mr. G lừa tiền người khác bị bắt. Ban đầu khi mọi người nhìn tranh trên tường nhà thời Phi cũng không nghĩ nhiều. Sau đó lại có người chuyên nghiệp trong giới hội họa phát hiện tranh treo trên tường có một bức giống như đúc với bức tranh nổi tiếng của Mr. G lúc trước. Bản thân nghệ sĩ là một nghề khá mẫn cảm. Ưu khuyết điểm của một người sẽ bị phóng đại n lần. Hơi vô ý liền có nguy hiểm lật nhân thiết, thanh danh bị hủy, toàn internet thảo phạt, ví dụ như thời Phi hiện tại. Đối mặt với việc thời Phi sử dụng tranh giả, một đám cư dân mạng đều hóa thân thành sứ giả chính nghĩa. Khẩu chu bút phạt, thân là nghệ sĩ, thân là nhân vật công chúng, cư nhiên lại ủng hộ tranh giả. Đây không phải hành vi dẫn đường cho fan làm sai sao? Đúng là vì có những người mua như này mà những bức tranh giả đó mới có thể xuất hiện hết bức này đến bức khác. Nghệ sĩ không có nghệ đức, còn làm nghệ sĩ làm gì? Không bằng rời khỏi giới giải trí sớm đi. Vốn đang có chút thích cậu ta, cảm thấy cậu ta cũng rất có tài. Không ngờ là loại người này. Biết giới họa sĩ chúng tôi vất vả thế nào không? Kết quả tác phẩm chúng ta vất vả tạo ra lại bị những kẻ đó sao chép thành bản lậu. Mấy ngày trước vừa mua một bức nói là vẽ vào cuối thời kỳ nhà Thanh. Kết quả là giả, thống hận nhất đám chó giả mạo này. Khi thời Phi nghe thấy tin tức này, đang kiểm tra lỗi chính tả cho tiểu thuyết mới của mình. Kết quả nhận được vài người gọi điện thoại tới an ủi. Mặt ngây ra như phỗng. Sao cậu lại lên hot search rồi? Mau chóng mở Weibo ra xem. Cậu không thể không bội phục khả năng trinh thám của cư dân mạng. Còn chưa kịp trả lời, Ngụy Vĩ Đống đã gọi điện thoại cho cậu trước, chủ yếu là muốn hỏi xem cậu định giải quyết việc này như thế nào. Chúng tôi biết cậu chính là Mr. G, nhưng cư dân mạng không biết. Hiện tại tôi chủ yếu là muốn thương lượng ra một đối sách. Ngụy Vĩ Đống phân tích nói, tôi xem bình luận trên mạng, rõ ràng là có người mua thủy quân dẫn đường. Tôi đoán có khả năng nhất chính là truyền thông Thiên Tinh bên kia. Vốn dĩ trong trailer, hình ảnh trên tường chỉ thoáng qua. Nếu không phải người có tâm xem kỹ từng bước một, làm sao chú ý tới nhiều như vậy? Tuy nhiên, lý do bôi đen của đối phương có chút yếu. Thời Phi cũng nhìn ra điểm này. Nói, là tôi liên lụy tới chương trình. Người bọn họ muốn đối phó là tôi. Ngụy Vĩ Đống nói, không có gì liên lụy, không có gì liên lụy. Khi tôi lựa chọn cậu đã nghĩ tới hậu quả như này rồi. Truyền thông Thiên Tinh bên kia muốn đục nước béo cò. Tôi cũng không phải ăn chay. Đương nhiên biện pháp đơn giản nhất chính là thời Phi công khai thừa nhận cậu là Mr. G, nhưng lúc trước cậu vẫn chưa từng công khai. Chắc là cậu đã tự có suy xét. Thời Phi cũng không quá muốn công khai thân phận Mr. G, chủ yếu là do hậu quả sau khi công khai mang tới. Trong thời gian ngắn nhất định sẽ tạo ra phiền toái rất lớn đối với cậu. Ngụy Vĩ Đống tôn trọng suy nghĩ của cậu. Trước khi cúp máy, nói việc này sẽ có biện pháp để giải quyết. Sau khi cúp máy, thời Phi lấy notebook ra. Định xóa hot search của mình đi. Thuận tiện lại kiếm chút việc cho truyền thông Thiên Tinh làm. Rất nhanh liền phát hiện có người xóa hot search nhanh hơn cậu. Sau đó nội dung một loạt hot search liền thay đổi. Mao Dài Huệ đánh nhân viên công tác tại hiện trường quay chụp. Doãn Tùng Tiền cùng Hoàng Mẫn Mẫn qua đêm với nhau. Trúc Nhã Đan thác loạn ở quán Ba Hộp Đêm. Những vụ bê bối của minh tinh liên tục xuất hiện. Thời Phi phát hiện mấy nghệ sĩ này đều là người của truyền thông Thiên Tinh. Chẳng lẽ đây là đạo diễn Ngụy bắt đầu phản kích? Tay chân nhanh nhẹn như vậy. Bên trong công ty truyền thông Thiên Tinh, Ngô Tự Cường nhận được điện thoại từ cấp trên. Bị cấp trên chửi cho một trận tối tăm mặt mũi. Mấy nghệ sĩ có tên trên hot search Weibo là do bê bối bị phanh phui. Còn có một vài nghệ sĩ bị cướp mất thông cáo. Hợp đồng đại ngôn đã thương lượng cũng bị cướp đi vài cái. Trong thời gian ngắn ngủi, công ty đã tổn thất mấy chục triệu. Thậm chí còn tổn thất vài nghệ sĩ nổi tiếng. Cũng không biết sau này có tẩy trắng được nữa không. Công ty cho rằng có lẽ là Ngụy Vĩ Đống bên kia bắt đầu trả thù. Là do Ngô Tự Cường không xử lý tốt mọi việc. mới xảy ra chuyện như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Tự Cường tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất, giống giận, tại sao lại như vậy? Trợ lý bên cạnh nhỏ giọng cẩn thận nói, hẳn là do Ngụy Vĩ Đống, nếu không chỉ bằng thời phi thì không có năng lực để nhúng tay làm chuyện này. Ngô Tự Cường tự bình tĩnh lại, sau đó nói, không thể nào, cho dù Ngụy Vĩ Đống có chút nhân mạch trong giới giải trí, cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn làm được như vậy. Có thể tạo ra cục diện như vậy, nhất định là có nhà tư bản ở sau lưng nhúng tay. Trợ lý nghi hoặc nói, chẳng lẽ thời phi tìm được kim chủ làm chỗ dựa? Ngô Tự Cường gật đầu, có khả năng, cũng chỉ có cách giải thích này mới khá hợp tình hợp lý. Trợ lý, vậy chúng ta có nên vạch trần chuyện này ra không? Ngô Tự Cường tức giận trừng đối phương, mất kiên nhẫn, vạch trần thế nào? Anh biết đối phương là ai sao? Đối phương có khả năng khiến nghệ sĩ của chúng ta mất nhiều nghệ sĩ như vậy. Chứng tỏ là người có khả năng tài chính. Trợ lý lại hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Hay là chúng ta lén giải hòa với thời phi? Để cậu ta dừng tay. Ngô Tự Cường, như vậy sao mà được? Thời phi nhiều lần trà đạp thể diện của tôi. Nếu lúc này chủ động giải hòa với đối phương, mặt mũi của tôi phải để vào đâu? Về sau tôi còn lăn lộn thế nào trong cái giới này nữa? Trợ lý, vậy phải làm sao bây giờ? Ngô Tự Cường nghĩ nghĩ nói. Anh cho người làm giả lịch sử trò chuyện WeChat tỏ vẻ thời phi thừa nhận Mr. Z là mình. Những bức tranh trên tường đó chính là do cậu ta vẽ. Làm giả giống một chút. Phải bắt chước cách nói chuyện của thời phi ngày thường. Sau đó lại cho người viết bài PR, viết nhiều một chút, tài khoản marketing và thủy quân cùng nhau dẫn đường. Trợ lý, làm như vậy hữu dụng sao? Ngô Tự Cường cười lạnh nói. Mr. Z đã từng đánh bại họa sĩ nước M, mang lại vinh quang cho nước H khi anh viết bài PR lại nhấc lên lòng tự hào dân tộc. Đến lúc đó tràn ngập các bài PR đều chỉ trích thời phi giả mạo Mr. Z. Vậy thì không cần chúng ta ra ngựa đều sẽ có một đống thanh niên cùng phần tử văn nghệ sĩ chửi cho cậu ta tối tăm mặt mũi. Như vậy chẳng những có thể đánh thời phi xuống đáy vực mà còn có thể rời ánh mắt của công chúng khỏi bê bối của nghệ sĩ công ty chúng ta. Loại chuyện này rất khó làm sáng tỏ rốt cục có nói hay không. Cho dù xong việc thời phi thực sự tìm được biện pháp làm sáng tỏ bản thân chưa từng nói những lời này. Nhưng việc cậu ta dùng bản tranh giả của Mr. Z là sự thật. Việc này cậu ta có lau thế nào cũng không sạch được. Trải qua một sự xáo trộn lớn như vậy, duyên người qua đường của cậu ta cũng gần như mất hết. Hai mắt trợ lý sáng lên. Vẫn là tổng giám đốc Ngô lợi hại. Chỉ sợ kim chủ sau lưng cậu ta. Ngô Tự Cường không lo lắng. Trước đây, những rắc rối của thời phi chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù đối phương không hỗ trợ qua hai ngày tin tức cũng sẽ tan. Đối phương tốn nhiều sức lực như vậy để giải quyết cho cậu ta. Có thể là muốn để lại hình ảnh tốt trước mặt thời phi. Nhưng một khi những tin tức đó thả ra, rắc rối nhỏ biến thành lớn. Muốn giúp cậu ta phải trả giá rất lớn. Tôi cũng không tin còn có người nào chịu giúp thời phi như vậy. Nhà tư bản đều là quỷ hút máu và thực tế. Ví dụ như gã đã ký không biết bao nhiêu hợp đồng với nghệ sĩ ưu tú cho công ty. Nhưng một khi xảy ra chuyện nên mắng vẫn sẽ mắng. Thời phi đẹp, nhưng giới giải trí cũng đầy người đẹp. Khi rắc rối nhỏ biến thành rắc rối lớn, gã cũng muốn nhìn xem còn thằng ngu nào lại bất kể phí tổn tiếp tục giúp cậu. Nghĩ tới kế hoạch hoàn hảo của mình, Ngô Tự Cường hơi đắc ý. Lần này gã sẽ khiến thời phi ngã xuống đáy vực không bò dậy nổi. Thuận tiện để Ngụy Vĩ Đống nhìn xem. Đây là kết quả của việc đối đầu với mình. Khăng khăng muốn lựa chọn thời phi làm khách mời. Cách chương.